Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 13, kiểm tra thi thể năm. Tại cái này trong một tuần, tổ trọng án ngựa không dừng vó, đem trên danh sách người bị tình nghi hết thảy điều tra một lần. Thế mà thật tra ra không ít dấu giếm phạm tội, nhưng không có một cái cùng bản án tương quan. Nghiễm bá học viện phụ cận mấy cái cư xá cư ủy hội cùng đồn công an cũng đều nhất nhất thăm viếng qua, không có tìm ra một cái đáng giá đối tượng hoài nghi. Hầu Phú Quý làm đầu mục người bị tình nghi, đến nay còn giam giữ trong cục cảnh sát. Nếu như tìm không ra đừng hung thủ, kia xác định vững chắc chính là hắn. Thế nhưng là ở thời điểm này, hung thủ lại phạm án. Trần Mộng Giao mất tích khoảng thời gian này, Hầu Phú Quý đã tại giam. Muốn hắn trở thành hung thủ chỉ có một cái khả năng, hắn biết phân thân. Rối ren một tuần lễ, không thu hoạch được gì. Cục trưởng Lý Phong thật muốn điên rồi. Thân là thành phố C cục công an trưởng, hắn muốn đối truyền thông, đối thị trường, đối toàn thành phố nhân dân có một cái công đạo. Thân vì phụ thân, hắn muốn vì nữ nhi báo thù rửa hận. Võ Biêu thích chính là loại kia minh đạo minh thương chém giết. Xã hội đen, băng đảng lưu manh, buôn lậu ma túy, buôn lậu súng ống đạn được, đoạt cướp ngân hàng, những này phạm tội hắn đều thích. Lấy bạo chế bạo là hắn nhất quán phong cách. Hắn hy vọng tên hung thủ này đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn tháo thành tám khối. Hết lần này tới lần khác cái này tên hỗn đản trốn đi, giấu ở sau lưng, đùa với ngươi lên dấu miêu miêu. Tại ngươi không tưởng tượng được thời điểm, cười hì hì hướng trên lưng ngươi đâm một đao. Bàn giải phẫu trên nữ hài ngưng kết con mắt trừng mắt Võ Biêu. Nàng chỉ so với Võ Biêu nữ nhi nhỏ hơn một tuổi. Cho dù hắn làm người lãnh khốc đến đâu, cũng không nhịn được tâm lật. Tội phạm dùng nước tẩy trắng cẩn thận lau nữ hài thân thể thời điểm, có phải là đang cười? Hắn đem nàng đính tại trên thập tự giá thời điểm có phải là còn đang cười? Hắn bây giờ đang làm gì? Ngồi tại ghế sofa bên trong xem báo chí, uống vào cà phê, trở về chỗ phạm tội kích thích trải qua, nhịn không được lại cười. Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm để Võ Biêu lấy lại tinh thần. Ta cảm thấy nàng có rất nhiều bí mật. So Lý Thục Chân nhiều bí mật hơn. Nàng là mang theo bí mật chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua bàn giải phẫu thượng thi thể, như có điều suy nghĩ. Võ Biêu nhìn xem hắn, suy nghĩ hắn. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt không biết nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên cúi người, nắm lên nữ hài tay phải. Ngươi thấy cái gì? Võ Biêu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời, hướng Minako vươn tay, cái kẹp. Minako từ khay bên trong cầm qua một thanh cái kẹp giao đến trong tay hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm nữ hài ngón út đầu ngón tay, dùng cái kẹp từ giữa kẽ tay túm ra to bằng mũi kim rằm gỗ, hẳn là nữ hài giãy giụa thời điểm đâm vào trong thịt, tội phạm không có đem nó rửa đi. Võ Biêu kinh ngạc, như thế nhỏ bé đồ vật, hắn là làm sao thấy được? Mộ Dung Vũ Xuyên đem rằm gỗ cất vào trong túi nhựa cất tốt. Hắn hỏi Võ Biêu, người mới vừa nói qua, nữ hài bị cầm tù lúc có khả năng bị cố định trên mặt đất. Căn này rằm gỗ xuất hiện vị trí vừa vặn phù hợp logic. Một cái có sàn nhà bằng gỗ gian phòng. Nàng không phải cũng từng bị đính tại trên mặt cọc gỗ sao? Có khả năng hay không là phía trên kia? Có khả năng, cây kia cọc gỗ là bách mộc. Xét nghiệm một chút, nếu như rằm gỗ không phải bách mộc, vậy liền thành một cái đầu mối hữu dụng. Võ Biêu thình lình nói, ngươi không cảm thấy hung thủ thật kỳ quái sao? Nói thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ta tiếp xúc qua nhiều như vậy bản án. Giống như vậy thanh tẩy người bị hại thân thể sự tình vẫn là lần đầu gặp được. Ngươi muốn nghe cái nhìn của ta sao? Nếu như có, Đầu tiên ta cho rằng hung thủ rất có thể là Hán tộc. Hán tộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.